Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 92, lại tiến trò chơi. Sát thủ hội, 10 mặt màn hình, vây quanh bàn tròn lớn, vờn quanh một vòng. Màn hình bên trên, phân biệt xuất hiện từng trương mặt người. Rất nhanh liền người đã đông đủ. Mà trên cái bàn tròn, thì lặp đi lặp lại phát hình kia mười mấy giây giám sát màn hình. Tốt, tình huống chính là như vậy. Bỗng nhiên, chính giữa trong màn hình, thanh âm già nua vang lên. Hiện tại, ai có thể nói cho ta? Vì cái gì? Gian lận người, muốn đối phó chúng ta sát thủ hội. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đều sắc mặt khó coi lắc đầu. Một người trong đó, thì bỗng nhiên nói, có lẽ, bọn hắn nghĩ làm hư quy củ. Làm hư quy củ. Mười người tuần tự lộ ra cười lạnh. Đoạt lâu beta tiên cơ. Hiện tại còn dám tới làm hư quy củ. Vô pháp vô thiên. Lúc trước lập khế ước lúc nói như thế nào? Chưa đến thời điểm. Tuyệt không lộ diện. Hiện tại thế nào? Trò chơi mới khai phục 3 ngày liền không nhịn được. Không sai. Nói tại êm tai. Chung quy là người. Người liền là tham. Đám người hung hăng hùng hùng hổ hổ một phen. Không có chút nào ngày thường nên có tư thái. Thanh âm già nua mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Được rồi, chớ ồn ào, hỏi một chút bên kia. Gian lận người, bên kia thức tỉnh mấy cái a? Đừng cho chúng ta tới một tay xử trí không kịp đề phòng. Ta sớm hỏi qua, bên kia chết không thừa nhận. Nói một cái không tỉnh, còn nói người này không phải bọn hắn người. Ta liền cười, không phải. Gian lận người, Giang Hải thành phố, quỷ độ tuyến, sẽ chập trùng lợi hại như vậy. Trực tiếp tăng lên không? 4%, không, 4%, chướng cao như vậy, ép trở về sao? Ép trở về, để tiền thưởng xảy ra máu, hủy mấy món, quỷ vật, chấm ngoặc kép, kia thật là đại xuất huyết. Quay đầu đền bù một chút tài nguyên cho bọn hắn. Đau đầu a. Gian lận người bên kia hiện tại cái gì thuyết pháp? Bọn hắn để chúng ta những này. Liên hội minh, không cần quản việc này. Toàn quyền giao cho bọn hắn phụ trách. Hừ, lúc này ngược lại là kiên cường. Không có chúng ta, liên hội minh, duy trì trật tự. Giang Hải thành phố sớm loạn. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tin tức đè xuống. Mau chóng tăng cường phía dưới thực lực. Hiểu không? Được, tại làm chuẩn bị. Ta muốn chờ nhóm thứ 3 trò chơi dưới đồng hồ đến mới được. Chấm ngoặc kép. Thanh thủy cư xá. Phương Nguyệt nhìn xem khóa trái cửa lớn. Bất đắc dĩ cho viên tỷ điện thoại. Giải thích một hồi lâu. Viên tỷ mới minh bạch Phương Nguyệt không phải nói đùa. Mà tại Phương Nguyệt cùng viên tỷ liên lạc thời điểm. Bạch Tiểu Nhã điện thoại vẫn vang lên không ngừng. Treo một cái vang một cái, mà nét mặt của nàng cũng từ ban sơ chấn kinh kinh ngạc, đến dần dần chết lặng, hiện tại, sẽ chỉ phát ra ừ loại hình lời nói, thẳng đến viên tỷ mở cửa, nhìn thấy Phương Nguyệt đi vào nhà, nàng mới bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng cúp điện thoại, xông vào phòng, đoạt tại Phương Nguyệt trước nói, viên tỷ, ta ngày mai liền đi, lời nói là hướng về phía viên tỷ nói. Ánh mắt lại nhất định khóa chặt tại Phương Nguyệt cái này. A, vì cái gì vịt? Người không phải mới trở về. Trước đó còn nói tạm ở một thời gian ngắn. Viên tỷ một mặt không bỏ. Nàng cùng Bạch Tiểu Nhã mặc dù gặp mặt thời cơ ít. Nhưng liên lạc vẫn là rất tấp nập. Quan hệ rất không tệ. Bởi vì trong nhà một số việc. Ta muốn trở về một chuyến. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu Nhã hàm hồ nói. Lặng lẽ lại nhìn mắt Phương Nguyệt, cân nhắc ngôn từ, nói, có lẽ tối nay liền đi, vội vã như vậy, kia, vậy ta giúp ngươi dọn dẹp một chút hành lý, tốt, vậy liền phiền phức viên tỷ, còn có, ta muốn cùng Phương Nguyệt đơn độc trò chuyện hạ, chấm ngoặc kép, chấm hỏi, viên tỷ sững sờ, lập tức phản ứng lại, ngao ngao ngao ngao, ta hiểu, lợi hại A Nguyệt. Ta cái này tránh hiểm nghi. Đúng, vừa rồi bên ngoài giống như có động tĩnh rất lớn. Các ngươi biết là chuyện gì sao? Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã ăn ý cùng nhau lắc đầu. Chờ Viên tỷ vào phòng hỗ trợ thu thập, Phương Nguyệt mới hỏi, người muốn cùng ta nói cái gì? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Còn có, ta ban đêm liền đi. Sẽ không lại quấy rầy đến ngươi cùng Viên tỷ. Rất xin lỗi cho các ngươi mang đến nguy hiểm. Bạch Tiểu Nhã lại là xin lỗi lại cảm tạ. Khiến cho Phương Nguyệt là cái đại ác nhân giống như. Đều có chút xấu hổ. Đi cũng tốt. Cư xá náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ta xem một chút phong thanh. Tình huống không đúng ta cũng cùng Viên tỷ dọn đi được rồi. Ân, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, có Viên tỷ tại, giống như cũng xác thực không cần ta hỗ trợ. Phương Nguyệt nhìn xem thời gian, thế mà đã 9 giờ rưỡi tối, đổi thành trò chơi canh giờ. Đó chính là giờ Hợi. Thời gian này, qua lâu rồi cùng Lâm Linh thời gian ước định. Không được, đến mau tới trò chơi. Cùng tấm da dê ký kết khế ước về sau. Phương Nguyệt càng phát ra minh bạch cái trò chơi này tầm quan trọng. Đồng thời, nhân vật càng mạnh, trong hiện thực lực lượng liền càng mạnh. Cái này khiến Phương Nguyệt làm sao không đi coi trọng. Trở về phòng, cất kỹ tấm da dê. Phương Nguyệt nằm ở trên giường, đăng nhập vào trò chơi. Cùng lúc đó, trên giấy da dê, bắt đầu hiện ra văn tự. Rốt cục phải vào trò chơi. Lại không tiến trò chơi. Ta liền muốn chết đói. Nhỏ yếu tấm da dê. Vì cầu mạng sống. Online ký vũ nhục khế ước. Mang thù. Thù rất dai. Theo văn tự từng hàng biến mất. Tấm da dê cũng như mảnh vỡ hóa. Chậm rãi tiêu tán. Hư hóa. Cổ Nguyệt thôn. Phương Nguyệt thể xác vô thần hai mắt. Đột nhiên trở nên linh động. Phảng phất linh hồn về khiếu. Thân thể chấn động. Phương Nguyệt trở lại trò chơi. Bất quá chờ Phương Nguyệt mới vừa từ trên giường đứng lên. Cả người lại đột nhiên sửng sốt. Con người bỗng nhiên co vào. Bởi vì hắn phát hiện. Mình tay phải. Chẳng biết lúc nào thêm ra một trang giấy. Một chương có chút quen mắt. Tấm da dê. Cùng lúc đó. Trên giấy da dê. Thế mà bắt đầu hiện ra văn tự. Ta gọi Phương Nguyệt. Ta lại về tới trong trò chơi. Ta nhìn giảm bớt tuổi thọ. Nghĩ đến trò chơi đủ loại thần kỳ. Toàn thân tràn đầy động lực. Ta muốn giết càng nhiều quỷ dị. Ta muốn lấy được càng nhiều màu đen cho tàn. Là vĩ đại mà cường đại tấm da dê đại nhân. Cung cấp vị ngon nhất đồ ăn. Sinh hoạt. Rốt cục trở nên tươi đẹp. Phương Nguyệt. Ta mẹ nó. Mỹ hảo ngươi cái quỷ a. Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi không phải trong hiện thực đồ vật sao? Vì cái gì có thể đi vào trong trò chơi đến a? Phương Nguyệt tê cả da đầu. Trong lúc nhất thời, lại có chút không phân rõ hiện thực cùng trò chơi khác biệt đều. Tấm da dê lúc này mới lại một lần hiện ra văn tự. Ta cực kỳ hoang mang. Vì cái gì ta trở lại trò chơi lúc? Trong tay thêm ra một chương tấm da dê. Ta thử gọi tấm da dê đại nhân. Cũng đồng ý sửa chữa không công bằng khế ước. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Mới miễn cưỡng đồng ý nói cho ta nguyên nhân. Nằm mơ. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Tình cảm con hàng này còn muốn lấy lật bàn đâu. Bất quá rất kỳ quái a. Nếu như nó sớm có tiến trò chơi năng lực. Không nên sớm tại khai phục ngày đầu tiên liền tiến trò chơi. Cho nên. Tấm da dê hẳn là bởi vì khế ước quan hệ. Mới lấy tiến vào trò chơi. Trò chơi này. Trong hiện thực sự tình, thế mà có thể ảnh hưởng đến trong trò chơi. Chẳng lẽ, hai cái này nhưng thật ra là hỗ thông. Phương Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ cảm thấy trò chơi này từ ban đầu sảng khoái vô song trò chơi. Biến thành quỷ dị khó lường kinh khủng trò chơi. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu. Tấm da dê lại toát ra một câu. Ta là Phương Nguyệt, ta tấm da dê đại nhân rất đói. Ta xuất ra. Màu đen cho tàn, đút cho tấm da dê đại nhân. Sau đó, tấm da dê đại nhân cung cấp trả lời một vấn đề thời cơ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là? Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.